đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Hồn Điện sở dĩ đình chỉ truy bắt Độc Cô Bác là bởi vì Độc Cô Bác tiếp nhận đế quốc thiên đấu che chở, hắn đã từ một tán tu gia nhập vào một trận doanh, nếu Võ Hồn Điện động Độc Cô Bác cũng tương đương với động thiên đấu đế quốc. Võ Hồn Điện sẽ không làm phục sát kiếm đấu la, cốt đấu la, độc đấu la loại chuyện này là bởi vì, loại chuyện này đã làm, liền tương đương với việc khơi mào thế cục thiên hạ. Ngươi cường đại rồi, các thế lực khác sẽ kiêng kỵ ngươi, thực lực cường đại của Võ Hồn Điện thậm chí còn vượt qua hai đại đế quốc Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc đã mơ hồ có dấu hiệu liên hợp, Võ Hồn Điện cũng đang kiêng kỵ liên hợp của bọn họ. Ngươi di chuyển một trong những bên, sẽ dẫn đến một loạt các phản ứng dây chuyền tiếp theo, cuối cùng dẫn đến sự thống nhất của tất cả các bên. Đây chính là chỗ dựa của Độc Cô Bác, thiên đấu đế quốc tiết ra, có tư cách gì khiến ta kiêng kỵ, đắc tội với bọn họ ta không quan tâm. Bỉ Bỉ Đông khinh thường nói. Huống hồ, ngươi ở vùng hoang dã này, nhân gian bốc hơi rồi, đế quốc thiên đấu có thể nghĩ đến là Võ Hồn Điện chúng ta làm sao? Độc Cô Bác, như vậy, lão phu liền nói rõ ràng cho ngươi biết, muốn lão phu gia nhập Võ Hồn Điện, các ngươi cứ hết hy vọng đi, lão phu chính là bên ngoài chết, nhảy vào trong băng hỏa trì thủy kia ta cũng sẽ không gia nhập Võ Hồn Điện các ngươi, hôm nay rơi vào trong tay Võ Hồn Điện các ngươi, muốn giết yếu nha, xin hãy. Độc Cô Bác cứng rắn nói. Đừng vội vàng trả lời, lão độc vật ta sẽ cho ngươi một cơ hội để tổ chức lại ngôn ngữ. Bỉ Bỉ Đông nói, a hát, trên đỉnh núi truyền đến tiếng thét chói tai của Độc Cô Nhạn, sắc mặt Độc Cô Bác biến đổi, hắn nhất thời hiểu được hồn vương vừa rồi đi làm gì. Các ngươi dám động Nhạn, lão phu chính là làm quỷ cũng không tha cho các ngươi. Độc Cô Bác hai mắt trải rộng tơ máu, hận không thể lập tức đi cứu Độc Cô Nhạn, nhưng hồn lực bị phong hắn cái gì cũng không làm được. Làm ma, giống như hắn. Bỉ Bỉ Đông chỉ quỷ mị nói, không bao lâu nữa thiên nhận tuyết giống như sách gà con mang Độc Cô Nhạn tới đây, đặt trên mặt đất. Độc Cô Nhạn nhìn ra da của mình, nhất thời giống như tìm được cốt lõi chạy về phía Độc Cô Bác. Hồn lực của nàng cũng bị phong bế, nhưng thoạt nhìn cũng không bị thương. Độc Cô Bác nhất thời thở phào nhẹ nhõm, Độc Cô Bác à, ngươi không sợ chết nhưng ngươi có nghĩ tới sau khi ngươi đi rồi, cháu gái ngươi nên làm cái gì bây giờ? Thiên nhận tuyết nói, ngươi là một phong hào đấu la, ngươi có thể che chở cho nàng đã phát triển, nàng đi đâu cũng được tôn trọng, bởi vì ngươi là chỗ dựa của nàng, nhưng nếu ngươi chết, sau đó nàng sẽ mất tất cả mọi thứ. Sắc mặt Độc Cô Bác rối rắm, mỗi một gia gia trong thế giới đấu la, đều là cháu gái khống chế 10 phần, thiên đạo lưu cùng thiên nhận tuyết kiếm cốt đấu la cùng Ninh Vinh Vinh, vợ chồng Long Xà cùng Mạnh Y Nhiên như cũ chờ đợi. Độc Cô Bác tự nhiên cũng như thế, hắn có thể không quan tâm đến sinh mệnh của mình, nhưng lại coi Độc Cô Nhạn nặng hơn cái gì cũng vậy. Trước mắt Độc Cô Nhạn là thân nhân duy nhất của hắn, hắn làm sao không phải là thân nhân duy nhất của Độc Cô Nhạn đâu, hắn là trụ cột duy nhất của Độc Cô Nhạn trên thế gian này, nếu là hắn không có, như vậy Độc Cô Nhạn nên đối mặt với cuộc sống kế tiếp như thế nào? Cách chương.